Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, nhất phẩm tu sĩ. Ngươi liền ở ngay đây không cần đi động, ta đi mua mấy bộ quần áo. Trình Lâm cầm trong tay hành lý thả ở phòng khách, sau đó đối đứng ở sofa bên cạnh Thảo Vi nghiêm túc nói. Ân, Thảo Vi gật gật đầu. Mang theo hành lý màu đen ba lô mang, ngồi ở màu nâu sofa bên trong, khép hai chân lại, xem ra vô cùng ngoan ngoãn. Tình cảnh này nếu như bị nhận thức nàng thập viện bạn học cùng các thầy cô nhìn thấy tất nhiên sẽ rất là giật mình, cái kia kiêu căng khó thuần ám hắc la lị đi đâu rồi. Nhìn thấy Thảo Vi như vậy phối hợp, Trình Lâm hài lòng gật gù, cất bước đi ra khỏi phòng, đem cửa đóng chặt. Dọc theo trống rỗng hàng hiên đi tới quán trọ lầu 1. Nhìn một chút ngoài cửa nhuộm lên một tầng trắng đường phố. Hắn hít một hơi, ăn mặc đơn bạc tê sớt cùng quần sóc ở quầy lễ tân tiểu muội, ánh mắt kinh ngạc bên trong đi ra. Ngoài, ý nghĩ của hai người không bàn mà hợp. Trình Lâm trải qua một phen thống khổ dãy rùa, rốt cục vẫn là cố hết sức đồng ý Thảo Vi kiến nghị. Nếu ti cục phương diện lần này khuyết thiếu thăm dò cơ hội, vậy cũng chỉ có thể tay làm hàm nhai rồi. Tuy rằng ở đây mặt pháp luật là nghiêm trọng làm trái quy tắc, thế nhưng hai người cũng có chính mình logic. Tùy tiện chọn cái địa phương lữ hành liền chính xác gặp phải hình chiếu, này hoàn toàn chính là ý trời mà. Đương nhiên, Trình Lâm cá nhân suy đoán này có thể là thôi diễn trình tự sắp xếp, nhưng cũng không nhiều chắc chắc. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, hình chiếu tựa hồ cũng không phải đặc biệt trung tình với mình người sáng tạo này. Hồ tương đương, đi ở lạnh giá trên đường cái, giày du lịch đạp ở trên mặt tuyết xuất hiện từng cái rõ ràng vết chân. Trên đường có không ít xe cộ cùng người đi đường, chịu đến luồng gió lạnh ảnh hưởng. Các thị dân dồn dập tìm ra thu đông y phục mặc. Chỉ là bất đồng quảng trường lạnh giá trình độ cũng không giống nhau. Tỉ như cảnh khu bên kia nhiệt độ ngã xuống rất là nghiêm trọng, mà ở đi ngược cảnh khu thành thị một mặt khác, thậm chí căn bản không có tuyết, chỉ là trời đầy mây mà thôi. Hiển nhiên là hình chiếu ảnh hưởng. Trình Lâm nghĩ, muốn đi vào tô tỉnh hình chiếu, bọn họ chỉ có thể lén lút lẻn vào. Cũng may hình chiếu không gian đầy đủ. Lần này bởi vì không có mặt đất không gian hạn chế, lơ lửng giữa trời lục địa vô cùng khổng lồ, hơn nữa không chỉ là mặt bằng, còn nhiều thọc sâu chiều không gian, liền là lục ti tất cả mọi người đều vẩy vào đi, cũng vẫn như cũ như muối bỏ biển, lẻn vào độ khó cũng không lớn. Trình Lâm nghĩ, chỉ là một khi tiến vào nhất định phải học được trốn. Không phải vậy, nếu là gặp phải lục ti tiểu cổ lật sẽ rất phiền phức. Vì để tránh cho một ít không chuyện cần thiết, thích hợp che đậy dung mạo là cần phải. Mặt khác, trong hình chiếu nhiệt độ khẳng định so với hiện nay trong thành phố lạnh giá rất nhiều. Trình Lâm cũng không phải sợ, nhưng cũng không thể quá rêu rao. Vốn là lén lút đi vào, giả làm heo ăn thịt hổ mới là đạo lý quyết định. Này trong lòng hắn như gương sáng, đến mức Thảo Vi, khuyết thiếu chống hàn năng lực nàng là thật cần nhiều mặc chút, bằng không trước sau tiêu hao linh khí chống đỡ lạnh giá. Nếu là gặp phải chiến đấu, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Khoảng thời gian này du ngoạn làm hắn đối phụ cận quảng trường đã có chỗ quen thuộc. Rất nhanh, hắn đi đến khoảng cách cảnh khu cách đó không xa một tòa tổng hợp thương trường. Đi vào, hắn phát hiện người vẫn đúng là không ít, đặc biệt là ở bán trang phục tầng gác, càng là tiếng người huyên náo. Mùa hạ thương trường bán đều là trang phục hè, nhưng tồn kho cũng tựa hồ đọng lại một ít quần áo mùa đông, hay hoặc là khẩn cấp điều phối lại đây. Trình Lâm không lớn xác định, cũng không trọng yếu, nói chung, trang phục trong thương trường các loại giày đặc bông phục cũng đã treo đi ra. Bản địa cư dân không thiếu áo giày, nhưng là các du khách khuyết a, đi ra du lịch ai sẽ nghĩ mang mùa đông quần áo. này luồng gió lạnh đồng thời, một đoàn du khách tức khắc hoảng hồn, lại cứ bên này có náo nhiệt lớn, cũng không muốn lập tức rời đi. Sở dĩ mua chống lạnh quần áo đúng là thật không ít. Trình Lâm xen lẫn trong dòng người cho mình chọn một bộ trang phục mùa đông. Lại ở Nhi Đồng khu đánh giá Thảo Vi thân cao, mua cho nàng một bộ. Chọn quần áo thời điểm hắn nhất thời có chút chần chờ. Có muốn hay không nhiều hơn nữa mua một ít, tỉ như cho mình nhiều làm một bộ, vạn nhất gặp phải tình huống thế nào, có thể khẩn cấp thay đổi. Còn có, lần này lơ lửng giữa trời khối lục địa không biết là tình huống thế nào. Cần phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Trong tay ta hiện nay mạnh nhất vẫn là năm hạch con rối. Chỉ là nó thực sự không có cách nào quang minh chính đại triệu ra đến sử dụng. À, nếu như cho nó cũng mua một bộ quần áo đây. Trình Lâm tâm tư tung bay lên. Đúng, nếu như cho con rối mặc một bộ quần áo đây. Kia có phải là có thể thả nó đi ra hiệp trợ chiến đấu? Tính khả thi rất cao. Trình Lâm lúc này động lòng. Năm hạch con rối thân cao không sánh được quang huy kỵ sĩ trưởng. Nhưng cũng có khoảng 2 mét. Thân cao này chỉ có thể mua loại cực lớn. Chỉ là này lại không tốt trực tiếp mua. Dễ dàng gây cho người chú ý. Trình Lâm chính tính toán như thế nào cho phải. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Liền chỉ nhìn thấy trong thương trường một cái vóc người ước chừng 2 mét cao to thanh niên. Loạng choạng đi vào. Hắn khuôn mặt hung ác. Thân cao da trì dưới rất là dọa người. Nó đang cùng người phục vụ nói gì đó. Tựa hồ là yêu cầu số lớn y vật. Trình Lâm ánh mắt giật giật. Chẳng biết vì sao. Chợt nhớ tới trong thôi diễn chính mình đánh cướp quá vị kia đáng thương người da trắng tiên sinh. Bằng không, hắn bản tính chút, trang như vô sự mang theo quần áo đến quầy lễ tân. Tính tiền, sau đó ở phụ cận lại xoay chuyển vài vòng. Khóe mắt dư quang nhưng thủy chung nhìn chằm chằm cửa. Đầy đủ đợi sắp tới 20 phút, người kia mới cuối cùng đi ra. Hắn dĩ nhiên không chỉ là mua một bộ, mà là một đống. Trình Lâm nhìn ra nó mang theo túi đóng gói. Tối thiểu mua 7-8 bộ quần áo, chuyện gì thế này, vì sao mua nhiều như vậy, lẽ nào là cho những người khác mang, du lịch đoàn loại hình. Trình Lâm khẽ cau mày, hơi kinh ngạc, lập tức lặng lẽ đuổi kịp, đối phương ra cửa cũng không có gọi xe, mà là trực tiếp hướng phụ cận một cái trong đường hẻm đi đến. Bên trong dừng một chiếc màu xám xe van, rầm, hụt tiếng kéo mở cửa xe. Cầm quần áo ném tới chỗ ngồi phía sau. Hắn xoay người liền muốn đóng cửa trên chỗ ngồi lái xe. Ngay vào lúc này, hắn cao to vóc người đột nhiên hơi loáng một cái. Cả người đứng ở tại chỗ, lẳng lặng bất động. Nếu là có người nhìn thấy hai mắt của hắn, sẽ phát hiện hắn hai mắt mê man nhìn chằm chằm trong không khí nơi nào đó. Biểu hiện cũng có chút ngu si. Trình Lâm từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Tuyết đỏng ở giày đè xuống phát ra cọt kẹt nhẹ vang lên. Cao to thanh niên đối Trình Lâm đến tựa hồ không cảm giác chút nào. Đây là tinh thần phong bạo, tác dụng. Khi đó ở số 16 linh địa bên trong tùy tùng Suzy luyện tập mò cá. Chính là học tập đối tấn công bằng tinh thần sức khống chế. Trình Lâm lúc đó liền có thể làm được đem cá đánh ngất lại không thương. Cá là như vậy, người càng thêm đơn giản, chỉ là điều chỉnh tinh thần phong bạo cường độ, là có thể lệnh người bình thường, hoặc là tu vi thấp hơn Trình Lâm bản thân người ngắn ngủi thất thần. Đương nhiên, này đối phó cảm giác hệ người tu hành hiệu quả phải kém rất nhiều. Xin lỗi, mượn ít đồ. Trình Lâm hơi ngượng ngùng mà nói xong, đi tới bên cạnh xe, bắt đầu tìm kiếm những kia trang phục túi. Trong túi có tiểu phiếu cùng với quần áo nhãn mác, điều này làm cho hắn rất dễ dàng tìm tới mục tiêu của chính mình. Loại cực lớn quần áo mùa đông một bộ, thêm vào một bộ cùng mình vóc người gần như, nhan sắc kiểu dáng lại khác biệt quần áo, trong lúc phất tay đem nó thu nhận tiến vào sơ thủy không gian. Lập tức Trình Lâm yên lặng hạch tính chút quần áo giá cả. Ở đây nhãn mác trên đều ghi rõ. Hắn lấy ra bóp tiền rút ra tương ứng tiền giấy, đặt ở trong buồng xe, sau đó liền cấp tốc rời đi. Suy yếu quá tinh thần phong bạo có thể khống chế thời gian có hạn, để cho thời gian của hắn không nhiều. Đi ra ngõ, đi tới trên đường cái, Trình Lâm phân biệt chút phương hướng, chuẩn bị trở về, chỉ là trong lòng một tia quái lạc cảm nhưng thủy chung lái đi không được. Người này tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Do dự chút, Trình Lâm quay đầu thăm dò tính mở ra mông lung chi nhãn, hướng về phía hòm trong ngõ hẻm nhìn tới. Sau một khắc, tầm mắt của hắn khác nào lừa một tấm lụa mỏng, vạn vật đều biến sắc thải. Chỉ thấy ở trong con hẻm nhỏ tầm thường kia, một cái ước chừng 2 mét chùm sáng tỏa ra lờ mờ mỏng quang. Quang ảnh kia đã thoát khỏi tấn công bằng tinh thần, tựa hồ rất là kinh hoàng, một đầu đâm vào trong xe. Lập tức motor tiếng vang lên, nó điều khiển xe van bay mau rời đi. Dựa theo kinh nghiệm, từ quang ảnh độ sáng phán đoán đối phương rất có thể là một vị nhất phẩm tu sĩ. Trình Lâm choáng váng, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, thăm dò nhìn qua, không nghĩ tới vẫn đúng là thải ra đến một quả mìn. Nhìn hành vi không giống lục ti người, đám kia tiểu cổ lật lúc này e sợ bận bịu muốn chết. Đó chính là tán tu, hợp pháp vẫn là phi pháp. Nhìn hắn mua nhiều như vậy quần áo, lại cố ý đem xe ngừng ở loại này hẻo lánh địa phương, thấy thế nào đều không giống như là người tốt, huống chi dáng dấp còn như vậy hung. Mắt thấy xe cộ càng ngày càng xa, do dự chút, Trình Lâm lấy điện thoại di động ra, mở ra tán gẫu phần mềm, tìm tới Lý Cẩn Lý Du người liên lạc, biên tập một cái tin tức phân phát các nàng. Ta hư hư thực thực phát hiện cái tán tu đội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.